Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm, chương 12 ám sát canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới chùa miếu là nhớ tới thái độ của các cao tăng đối với thể loại xuyên Việt này. Tạ Bích Sơ Chu gòn má mập mạp, một đôi ân mắt hạnh hơi híp lại, không biết có vị cao tăng nào biết trước không, mời người hữu duyên như nàng qua khuyên nàng. Sống ở đâu thì nên ở yên đấy, nếu quả thật TPCO nhân vật lợi hại như vậy, dù cưỡng bức lợi dụ như thế nào nàng cũng nhất định phải trở về, về phần triều đại này sẽ thiên hạ đại loạn một gì gì đó thì liên quan gì tới nàng, dù sao qua đây chỉ là một quyển sách, dù sao nàng sớm đã bị tác ngả viết chết rồi. D. Nàng ngồi ở trong xe ngựa suy đoán các loại phản ứng của cao tăng cùng với các loại ứng đối của chính nàng, đáng tiếc những thứ này đều không thể sử dụng được bởi vì xe ngựa chạy đột nhiên một tiếng. Phập, trầm đục vang lên, cả thùng xe ngựa đều nặng nề lay động một trận, nước trà trên bàn nhỏ hắt vào cả người nàng. Nàng ngơ còn chưa kịp mở miệng hỏi, ngoài xe đã vang lên một tiếng hô to. Bảo vệ chủ tử, tiếp theo đó chính là tiếng ngựa hính vang, tiếng đao kiếm va chạm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc. Oanh, một tiếng, một cái ý niệm rõ ràng hiện lên ở trong đầu nàng, sau đó trống rỗng. Tha thứ cho một cô nương sinh trưởng ở Thái Bình thịnh thế đi, là cô gái tiếu ớt từ nhỏ ngay cả giết gà cũng chưa thấy qua, hôm nay lại ké trơ một tấm rèm, bên ngoài là đang giết người. Nàng không ngất điên cũng đã coi như là có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Tạ Bích Sơn giật giật khóe miệng, muốn lộ ra một nụ cười tự giễu, đáng tiếc nàng thất bại, ngón tay của nàng khẽ run, giống như có nghìn quân đè nặng, hình như cả linh hồn cũng bay ra khỏi thân thể, tất cả suy nghĩ và động tác đều chậm nạp giống như người bị rớt vào đầm lầy, khiến cho nàng ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức, chỉ sợ một động tác nứt nhỏ cũng sẽ khiến cho mình bị kéo vào địa ngục. Lúc đang nhoảng sợ chỉ thấy một bóng người đột nhiên phóng tới, nặng nề nện di vào trong xe ngựa, nện ở trên người nàng, hai người im tê nằm chồng lên nhau trên xe ngựa, một giọng nói yếu nớt vang lên bên tai của nàng. Nằm đừng động, Tạ Bích Sơ nằm ngửa trên sàn xe, trên người bị đè ép bởi một người nặng đến chết người, cả người đều đau đến nói không ra lời, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một mũi tên từ bên trên xuyên qua mà đến. Mũi tên này dễ dàng xuyên qua hai bên cửa sổ, mà mới vừa rồi nàng ngồi ở giữa hai cửa sổ, nếu như không phải là người trên người này kịp thời nện vào, sợ rằng hiện giờ thứ mũi tên này bắn trúng chính là đầu của nàng. Tạ Bích Sơ nhá hốc mồm, lại không phát ra được một âm thanh nào, tóc gáy cả người nàng đều bị dựng lên, sau lưng một tầng mồ hôi chen nhau toát ra, không biết là sợ hay là đau. Chính, trụ ở diễn. Đàn, theo sát lại có một hanh mũi tên xuyên qua từ cửa sổ, ngoài xe ngựa cũng vang lên một trận tiếng. Phập, như hạt mưa rơi, cả buồng xe theo đó mà lắc trái lắc phải, thế nên Tạ Bích Sơn mới biết một tiếng lúc trước cũng là âm thanh mưa tên bắn vào trên xe ngựa. Nàng dựng lỗ tai lắng nghe qua một lúc lâu mới ngưng xuống. Tạ Bích Sơ khẽ nhếch môi đồng, thở hồng hộc một lúc lâu mới hơi dịu đi, cánh tay bởi vì không sợ hãi mà không làm gì được rốt, cuộc kia cũng khôi phục chi giác, nàng cố sức đẩy người trên người của nàng ra, rút tay về, trên đôi tay trắng nõn mềm mại là một mảnh màu đỏ tươi. Nàng theo bản năng kia đầu nhìn người nọ, lại phát hiện đó thế nhưng là Tĩnh Vương Cảnh Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là mặc y phục tòa nân màu xanh lam, như vậy nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, thế nhưng lúc này dính vào mảng vết máu lớn, mặt mũi vốn là rực rỡ lại tươi sáng bởi vì mất máu mà tái nhợt, lộ ra cảm giác non nớt mà yếu ớt. Tính ra, bất quá cũng mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Cũng không biết hôm nêu đám thích khác trong này rốt cuộc là nhằm vào ai, cũng là bởi vì nàng bảo Cảnh Hoan mang ra khỏi thành đi chơi, nếu là ở trong thành có lẽ thích khách cũng không thể ra tay dễ dàng như vậy. Đầu óc Tạ Bích Sơn nối bời thành một đống, vốn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, sững sờ nhìn Cảnh Hoan đang hôn mê cũng không quy biết ngồi bao lâu, rèm xe ngựa được vén lên, Tạ Bích Sơn còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong một lồng ngực. Bảo Nhi ngoan, không sợ, phụ thân đến rồi, đừng sợ. Tạ Dịch Giang thấy nàng sững sờ cũng biết là đã bị dọa sợ, ôm nàng liên tục dỗ dành. Tạ Bích Sơn sừng sốt một tô lúc lâu, mới chậm rãi phản ứng kịp, cẩn thận xác nhận một câu. Phụ thân, Tạ Dịch Giang vội vàng đáp lại, làn phụ thân ở đây, Bảo Nhi không sợ. Mũi Tạ Bích Sơ cay xè tất cả sợ hãi giờ phút này đều hóa thành nước mắt uất ức, vào lúc nàng vốn còn chưa phản ứng lại cũng đã tràn ra hơ hốc mắt nàng. Hoa, một tiếng khóc giống lên, Tạ Dịch Giang đau lòng đến mức đôi mắt lập tức đỏ lên. Hắn ôm lấy nàng nhốt vào trong áo khoác không để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máu in thịt văng tung tóe bên ngoài, đồng thời căn dặn kẻ dưới nói. Đưa Tĩnh Vương về vương phủ trước, cầm bài tử ba của ta đi mời ngự y bốn, sau đó cứ theo cách thường làm mà dọn dẹp và trợ cấp. nói xong liền ôm Tạ Bích Sơ lên ngựa, thúc vào bụng ngựa chạy như bay về phía trong thành. Thần kinh Tạ Bích Sơ vẫn luôn căng thẳng, giờ phút này nhìn thấy phụ thân của mình, lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa khóc một trận, cả người y đều mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp vùi vào trong ngực Tạ Dịch Giang mà ngủ mất rồi. Tạ Dịch Giang trở về phủ thu nhét cho nàng xong, ngay cả y phục cũng không đổi, trực tiếp tiến cung diện thánh năm. Cảnh Diệp đang bởi vì Cảnh Hoan bị thương mà giận dữ, ngay cả Tạ Dịch Nghen cũng chưa nhận được sắc mặt tốt từ hắn. Có điều sau khi nhìn thấy sắc mặt của Tạ Dịch Giang còn u ám hơn, Cảnh Diệp lại im lặng xuống, một lúc lâu mới dịu mặt lại, từng câu từng nghi chữ dường như đều trải qua nhai kỹ, mang theo thâm ý khó lường. Chuyện này liền giao cho tể tướng đi, tể tướng làm việc, trẫm từ trước đến giờ đều yên tâm. Tạ Dịch Giang cung kính lĩnh chỉ, sau khi ra khỏi ngự thư phòng, khẽ rũ mắt nhuống, che lại sự khinh thường trong mắt. Chú thích, một thiên hạ đại loạn cả thế giới. Đất nước lộn xộn, hai thích khách, kẻ ám sát, người đánh lén, giết người mà không để lộ ra khuôn mặt. Thông tin, của bản thân, người thuê, ba bài tử thẻ bài, bảng, biển, dùng để làm tin, thể hiện thân phận của bản thân. Bốn ngự y, thầy thuốc chuyên dụng của hoàng tộc, năm tiến cung diện thánh, vào cung gặp vua, cách chương.